Đệ nhất kiếm thần, chương 5988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thiên đạo mới có thể tập trung lại linh khí. Thiên đạo ngưng tụ linh khí một lần nữa thì bọn họ sẽ có thể chiến đấu. Vì thế, ông ta lập tức kêu gọi thiên đạo. Thần đình vũ trụ trông coi trật tự của toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo của nơi nào cũng phải nể mặt. Advertisement. Một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Sau khi nó xuất hiện, cả tinh không bắt đầu rung rung. Linh khí xung quanh cũng hơi dao động. Dần dà, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Thiên đạo, đây là thiên đạo của tinh vực này. Thực lực không mạnh lắm, nhưng cũng không yếu. Advertisement, nhóc màu trắng bên dưới nhìn thiên đạo. Tiếp tục ly 3 mét kẹo hồ lô, mà trong mắt nhóc còn lộ vẻ tham lam. Linh khí của thiên đạo này thật dồi dào. Cách đó không xa, thần ngôn sư lấy thần lệnh ra. Ông ta nhìn thiên đạo. Ta lệnh cho ngươi, lập tức điều động tất cả linh khí ở nơi này. Bổ sung linh khí cho chúng ta. Thiên đạo kia mặc kệ thần ngôn sư. Nàng ta nhìn xuống tiểu bạch. Im lặng một lát rồi lại nhìn về phía thần ngôn sư. Nổi giận, bổ sung cái mẹ nhà ngươi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Đã xác nhận là người không thể trêu vào. Đây là linh tổ đấy. Bổ sung linh khí. Đứa nhóc này chỉ cần hít một hơi. Đừng nói là linh khí. Dù là thiên đạo như nàng ta cũng có thể bị hút vào. Cướp linh khí với linh tổ. Có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thiên đạo vừa chạy trốn cũng rất bực mình. Thần đình vũ trụ này có bệnh à? Bảo nàng ta đi đối phó với linh tổ. Đó là linh tổ đấy. Hành động này cũng giống như bảo nhi tử đi đánh phụ thân vậy. Đánh cái đếch gì được. Có khác nào đẩy bà đây vào trong hố lửa đâu. Thiên đạo đột nhiên rời đi khiến thần ngôn bối rối. Ông ta không tức giận. Chỉ có tâm trạng càng nặng nề hơn. Thiên đạo bỏ đi chỉ có một cách giải thích. Đó là sợ linh tổ này. Nhưng lúc này, nhóc màu trắng bên dưới đột nhiên vung tay về phía tinh không. Nhóc vừa vung tay, thiên đạo ở sâu trong tinh không lập tức dừng lại. Ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện trên đầu mọi người. Chính là thiên đạo vừa rời đi trước đó. Cách chương.